Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 764, đáng sợ chiến đấu. Cổ hơi thở này, Son Goku mắt mở thật to, hắn cái trán thậm chí đều xông ra tầng mồ hôi mịn. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc, tuyệt đối không thể. Xương sườn cơm vẫn băng lãnh mà biểu tình bình tĩnh lần đầu tiên xuất hiện ba động. Hắn khép tại trong tay áo tay cái này phút chốc đều xuất hiện run rẩy. Cái này không phải xương sườn cơm bởi vì kích động mà run rẩy, mà là xương sườn cơm thực lực quá yếu, mà Krillin khí tức bây giờ quá kinh khủng, song phương đẳng cấp chênh lệch quá xa. Xương sườn cơm thân thể không bị khống chế kinh dị, ta bộc phát ra chiến lực mạnh nhất cũng liền 27 ước. Mà Son Goku cũng chỉ là mạnh hơn ta một tí tẹo như thế. 30 ước mà thôi, người này làm sao có thể? Xương sườn cơm trong mắt đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn cảm ứng bên trong, Krillin khí tức nếu như đổi thành trị số, cường độ đã đạt đến 81 ước. Bởi vì trải qua một năm nửa năm bạo phát thức tăng trưởng, Krillin coi như là hiện tại thân thể này, phóng thích sau khí tức cường độ cũng đạt tới 810 vạn trở lên. Lúc này Krillin biến thái vô cùng, duy nhất khởi động 500 lần Kaioken. Phải biết rằng cải tiến sau Kaioken gấp đôi tương đương với dĩ vãng gấp 2. 500 lần Kaioken hầu như giống như là để Krillin khí tức trở nên mạnh mẽ 1000 lần ở trên. Nói cách khác, lúc này Krillin khí tức cường độ đạt tới cực kỳ kinh khủng 81 ức. Xương sườn cơm đều nhịn không được run. Bên cạnh hắn Piccolo, Tenshinhan, bánh trèo càng là bất kham. Tuy là ba người cũng không có mất đi ý thức từ không trung rớt xuống, có thể đều sắc mặt tái nhợt, toàn thân mồ hôi tuôn như nước, toàn thân kinh dị, miễn cưỡng vẫn duy trì một từng tia ý thức huyền phù tại không trung. Mà bọn họ bên cạnh còn có một đạo thân ảnh, người này là Son Goku bằng hữu. Oliver hai đùi cũng đang run rẩy, cái trán bốc lên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ, dù sao hắn cũng biết cái kia cùng Son Goku đối chiến tên là đến từ địa cầu. Son Goku một người bạn, có thể là của mình địa cầu cư nhiên ở mấy năm nay ra khỏi đáng sợ như vậy cường giả. Có thể nói lúc này trên bầu trời có thể miễn cưỡng huyền phù nhân không nhiều lắm. Rất nhiều đều bị Krillin khí hoàn toàn thu lấy, mà không bị khống chế rớt xuống bầu trời. Lúc này Chikai đã về tới trên mặt đất. Mặt đất khoảng cách trên bầu trời Krillin có gần 10 vạn mét. Nhưng là Krillin phóng xuất ra 500 lần Kaioken lúc, thân thể của nàng cũng kinh dị đứng lên. Cái loại này phát ra từ linh hồn sợ hãi nguy cơ, để cho nàng đại não có một trận đều trống rỗng. Thẳng đến một hồi lâu phía sau mới chậm rãi khôi phục ý thức. Làm sao có thể? Chikai chừng lấy con mắt. Nàng đương nhiên nhận thức này cổ khí là Krillin, có thể chính là mới nhận biết kinh ngạc không gì sánh được. Goku mới là cường đại nhất, Goku nhưng là so với hắn nhiều tu luyện 20 năm nha. Ở Chikai trong lòng, Goku vĩnh viễn là cái kia võ đạo mặt cái thế anh hùng. Nhưng là hiện tại cư nhiên, mặc dù Goku không phải Piccolo lâm yếu, nhưng là Krillin khí tức cư nhiên cường đại đến như vậy, cảnh giới khó mà tin nổi. Chikai não hải hiện ra từng bức họa, lần đầu tiên nhìn thấy cái này đến từ 20 năm trước Krillin. Krillin cũng không cường đại, nhưng là đối mặt người nhân tạo nói cười cười. Ở ngay lúc đó Chikai xem ra chính là một cái đầu óc nước vào đại ngu ngốc. Nhưng là kế tiếp, Krillin cùng người nhân tạo làm hơn, cho thấy hơn một ức chiến lực, lúc đó liền bị khiếp sợ Chikai. Nhưng là người nào cũng không nghĩ ra, cái kia căn bản không phải Krillin thực lực chân chính. Bởi vì về sau vì ngăn cản cùng chấn nhiếp Pick, Krillin lại hiển lộ ra 300 triệu chiến lực. Nguyên bản Chi Kai cho rằng ba ước phải là Krillin chân chính là để hạn. Nhưng là cũng không lâu lắm trên địa cầu xuất hiện Cell. Krillin lúc xuất hiện lần nữa, lại cho thấy 600 triệu sức chiến đấu khủng bố. 6 ức chắc là Krillin mức cực hạn A. Nhưng là giết Cell phía sau. Ngay sau đó Krillin dẫn các nàng đi mới Namek Tinh. Vì sống lại sự tình, mang nàng tới cái này địa phủ. Lúc này Krillin bảo phát ra 1200 triệu mạnh mẽ đại khí hơi thở. Ai biết lúc này đây cư nhiên. Hơi thở này cường độ. Goku tối cường cũng bất quá là 30 ức. Hắn làm sao đạt tới 81 ức. Chi Kai cực kỳ mờ mịt. Cái này 20 năm trước tới Krillin làm sao có thể hiện tại liền vượt qua trong mắt của nàng quang. Mang vạn trượng Goku. Hơn nữa nhìn tình hình này, ai cũng không biết, lần này là không phải Krillin chân chính cực hạn, có thể hắn còn có thể xuất ra thực lực mạnh hơn. Có thể là bởi vì không cần thiết, cho nên mới không có xuất ra. Chi Kai phía trước trên cỏ, Viden hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của chính mình ngã xuống đất. Nàng con mắt trừng chuông đồng giống nhau. Lúc này nàng cũng đã khôi phục một tia ý thức. Đây là Krillin chú khí tức. Nhưng là Krillin chú khí tức tại sao có thể có cường đại như vậy? Lúc này Viden cũng hiểu. Vì sao cái này Krillin cho tới bây giờ đều là như vậy ung dung tự tin. Thì ra nhân gia thật có cái kia không sợ hãi. Hết thảy đều nắm trong bàn tay tư bản. Goku, tuy là ta không muốn xuất ra cái này cường độ chiến lực. Krillin tiếng âm vang lên ở trong thiên địa, nhưng là ta xem ra ngươi tựa hồ có hơi khinh thị ta. Không muốn xuất ra lực lượng chân chính, cho nên, không có biện pháp, ta chỉ có thể đem tức giận cường độ nói cao hơn một chút. Ta muốn cái này cường độ, hẳn đủ để cho ngươi hưng phấn a. Đủ, Son Goku biến mất mồ hôi trán, trên mặt hắn dâng lên hưng phấn hào quang màu đỏ. Krillin, người lúc này đây có thể là thật để cho ta cực kỳ kích động. Ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ cường đại đến đáng sợ như vậy. Hao tổn tâm trí nha. Hao tổn tâm trí. Krillin đạm nhiên nhìn Son Goku. Goku, bộc phát ra ngươi toàn bộ khí tức a. Ta muốn nhìn ngươi một chút cường độ đạt tới dạng gì tầng thứ. Bất kể như thế nào, chỉ có thể trước thử một lần. Son Goku đích thì thầm một tiếng, chỉ thấy trên người hắn bộc phát ra khí tức cường đại. Trong nháy mắt liền biến thành Super Saiyan. Bất quá cái này trạng thái chính là hắn lúc trước cùng Krillin lúc chiến đấu trạng thái. Cho nên Son Goku vẫn như cũ hai tay siết quả đấm. Sắc mặt nghiêm túc, hầu như rất nhanh, Son Goku trên người khí tức lần nữa trương lên. Lúc này đây trên người hắn thiêu đốt kim sắc dáng vẻ bệ vệ. Dường như máy bay phản lực phần đuôi như hỏa diễm. Hướng phía bốn phương tám hướng phun ra. Kim đầu cũng càng thêm dựng đứng. Điện quang thiểm thước. Cái này phút chốc Son Goku thân chu vi vòng quanh lóe lên điện lưu. 30 ước. Krillin kinh ngạc nhìn Son Goku. Goku, cái này Super Saiyan cùng lúc trước bất đồng. Đây là cái gì biến thân? Đây là vượt qua Super Saiyan cực hạn Super Saiyan. Son Goku thanh âm trầm thấp vang lên trên không trung. Ta gọi hắn là Super Saiyan 2. Super Saiyan 2, ngươi và xương sườn cơm lúc chiến đấu liền là dùng cái này trạng thái sao? Krillin nói rằng, không sai. Son Goku lạnh lùng nhìn Krillin. Hắn hiện tại đã có thể biến thân thành Super Saiyan 3. Một ngày biến thành siêu 3. Sắp có được vượt lên trước 100 triệu sức chiến đấu khủng bố. Đương nhiên, tương ứng khuyết điểm chính là lực bền bỉ không đủ. Thể lực sẽ đã tiêu hao rất nhanh. Hơn nữa Krillin bây giờ là 81 ức. Son Goku cũng sẽ không dùng 100 ức đi khi dễ người. Xem tới đây chính là Goku mức cực hạn. Krillin đang muốn hạ thấp Kaioken bội số. Lúc này Son Goku khí tức lần nữa trương lên. Lập tức liền tăng lên tới 60 ức. Krillin nghi ngờ trong lòng. Krillin, tiếp chiêu a. Lúc này Son Goku bay vụt hướng Krillin, đồng thời đánh ra nắm tay. Krillin huy động liên tục ra quyền đầu, đem Son Goku đánh bay. Goku võ đạo cảnh giới không thể so ta yếu, nhưng là cũng không mạnh bằng ta bao nhiêu. Dùng 81 ức căn bản là khi dễ người. Krillin trong nháy mắt liền đem Kaioken đổi thành 380 lần. Mà chiến lực của hắn cũng biến thành 61 ức. Hiu, Krillin bắn về phía Son Goku. Hai bóng người lại một lần nữa trên không trung chiến đấu kịch liệt đứng lên. Lúc này đây lại cùng lúc trước bất đồng. Vô luận là Son Goku vẫn là Krillin, đem lực lượng đề thăng tới 60 ức phía sau, đều có chút rất khó khống chế lực lượng của chính mình. Lúc trước hai người chiến đấu vô luận cỡ nào kịch liệt, cũng sẽ không đối với bốn phía tạo thành rất lớn thương tổn. Nhưng là lúc này, hai quyền va chạm, kinh khủng khí kình quét ra. Tuy là đến nay còn lưu ở trên bầu trời đều là tuyệt đối cường giả, sẽ không bị những thứ này khí kình gây thương tích. Nhưng là những thứ này khí kình xuyên việt khoảng 10 vạn mét không gian tàn sát bừa bãi tới mặt đất lúc, toàn bộ mặt đất dường như bị vô số nhiệt hạch bạo đạn oanh kích một cái mảnh nhỏ giống nhau. Kỳ kỳ gian nhà hoàn toàn bị hủy, liền một giây đồng hồ đều không chống được. Cái nhà này chỗ ở sơn cốc hoàn toàn thành một mảnh cát đất hải dương. Cây cối, cát đá giống như là thủy triều trên mặt đất lộn mèo. Đằng, đối mặt loại tình huống này, Chikai không nói hai lời, lôi kéo Viden tay hướng về viễn phương bay đi. Đối với chiến đấu như vậy, nàng không muốn xem, cũng không thấy được gì, cũng không cần thiết xem, còn không bằng lẩn tránh rất xa, miễn cho ảnh hưởng hai người giao thủ. Dù sao Chikai cũng không phải một mặt mạnh mẽ, có lúc cũng là rất hiểu chuyện. Nhìn thấy Krillin cùng Son Goku cường đại như thế, trong lòng nàng cũng rất vui vẻ. Viden ngược lại có chút lo lắng Krillin, nhưng là nàng có thể làm cái gì? Cái này phút chốc, hầu như không ai có thể rất rõ ràng xem tinh tường Son Goku cùng Krillin giao chiến. Bao quát đã từng địa phủ đệ nhất cao thủ xương sườn cơm. Cái này phút chốc, Piccolo, Tenshinhan, bánh trèo trợn to con mắt, dường như choáng váng giống nhau. Cái này phút chốc, từng cái rõ ràng còn có thể lưu trên không trung xem cuộc chiến cường giả đều rối rít ly khai. Chiến đấu như vậy cách bọn họ võ đạo quá xa, nhìn cũng bằng không thấy. Ngược lại khả năng đang quan chiến bên trong không phải cẩn thận bị đối phương nắm tay, thân thể chạm thử, liền sẽ tử vong. Tuy là bọn họ đã là chết người đi được, cái này phút chốc, chỉ có một người còn đang quan sát bọn họ giao chiến. Đó chính là Đại Giới Vương. Thực sự là đáng sợ hai tên tiểu tử. Đại Giới Vương trong miệng tự mình lẩm bẩm, trong mắt hắn đều là hưng phấn. Tên đầu chọc kia là Son Goku sư đệ, gọi Krillin. Son Goku là người Saiya, có thể tu luyện tới cường đại như vậy ngược lại vẫn nói được. Nhưng là tên đầu chọc này không phải là thông thường không mũi người, làm sao cũng cường đại như vậy. Đại Giới Vương lẩm bẩm, trong lòng hắn có một cỗ khát vọng, gia nhập vào khát vọng chiến đấu. Bất quá Đại Giới Vương vẫn là khắc chế. Thời gian trôi qua, bởi vì Son Goku cùng Krillin đều đã dùng hết toàn lực, thậm chí vượt mức phát huy, chí ít ở trong mắt tất cả mọi người đều là như thế. Như vậy cực hạn liều mạng dưới, không có người có thể chống đỡ thật lâu. Nếu như vẫn như cũ chống đỡ thật lâu, vậy chỉ có một khả năng, cái này còn không phải hai cực hạn của con người. Nhưng là nửa giờ qua đi, hai người tựa như vừa mới bắt đầu chiến đấu giống nhau, vẫn như cũ không ai có thể thấy rõ động tác của bọn họ. Một giờ trôi qua, hai người vẫn như cũ, khí tức kinh khủng như núi như biển, không có một từng tia yếu bớt. Hai giờ trôi qua, sinh long hoạt hổ, không ai có thể biết bọn họ trạng thái.